Nghe nói không lâu trước cô ta còn rời nhà trốn đi đấy, thật sự là người xấu nhiều quấy phá, cô ta cho rằng như vậy là có thể khiến cho tổng giám đốc chú ý, thật sự là quá buồn cười, điều kiện giống như cô ta, cho dù có được chú ý nhưng cuối cùng cũng sẽ làm cho người ta chán ngán, các người nói phải hay không? Ha ha, nói đúng. Viên Cồn Cồn cắn chặt môi dưới, dùng sức mở ra cửa nhà vệ sinh ra, phát ra một tiếng động lớn. Đám người nói chuyện phiếm bị liền giật mình, tất cả đều trừng mắt nhìn cô. Cách chương.